cổ Trần bức ra một dòng máu rót vào trong lò luyện. Từng làn khói trắng bốc lên. Theo máu được rót vào, hai loại chất lỏng kim loại đột nhiên bắt đầu sôi trào lên. Trong quá trình sôi trào này, hai loại kim loại dần dần dung hợp, lại một lần nữa hợp nhất với nhau. Hắc đồng, nước thiếc, cả hai dung hợp thành một dưới sự kích thích trung hòa của máu. Hóa thành một loại kim loại khác mạnh hơn. Thanh đồng, trong lò luyện, một luồng kim sắc lần nữa tỏa ra. Ẩn chứa màu xanh sáng chói ánh lên. Một lò chất lỏng thanh đồng đầy ắp xuất hiện. Chừng trên 100 tấn, cực kỳ tinh khiết, không có một chút tạp chất. Giống như nước vàng hòa lẫn một tia ánh sáng màu xanh. Tia sáng kia mang theo một đặc tính bí ẩn. Vĩnh thế trường tồn, cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn một ít nước đồng cuối cùng trong lò nung hoàn thành quá trình dung hợp. Ầm, cách chương.